Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155 chapter 155. Thẩm Đình Vân cả người thoạt nhìn là thập phần gầy yếu. Hơn nữa trắng bệch sắc mặt, mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem, nàng thoạt nhìn đều là một cái cực kỳ nhu nhược nữ hài tử. Nhưng là, chính là như vậy một cái hình tượng nàng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, lại đem Mạc Tiên Sinh lưu lại thế lực hoàn toàn chộp vào trong tay. Cái này làm cho thành phố B người, không có một cái dám khinh thường nàng. Tiền Lễ nhỏ giọng cùng Cố Mông bọn họ nói, các ngươi đừng nhìn vị này Thẩm tiểu thư thoạt nhìn nhu nhược bộ dáng. Trên thực tế thủ đoạn chính là lợi hại thật sự, vừa mới bắt đầu nàng xuất hiện ở thành phố B, tiếp quản vị kia Mạc Tiên Sinh trên tay tài phú nhân mạch là lúc. Đại gia đối nàng còn khinh thường nhìn lại, chính là lúc này mới mấy tháng, nàng liền đem người chị đến dễ bảo, nói. Hắn dừng một chút lại nói, nghe nói vị kia Mạc Tiên Sinh chính là bị nàng cấp giết chết. Mạc Tiên Sinh tồn tại, bọn họ đặc thù bộ môn cũng là biết đến, bất quá bọn họ chi gian từ trước đến nay tưởng ghét nhau như chó với mèo. Hai phương đã từng còn sinh ra quá không ít xung đột. Vị kia Mạc Tiên Sinh cũng không phải là cái gì người tốt. Thủ đoạn ta tính thật sự, hiện tại đổi thành vị này Thẩm tiểu thư nhưng thật ra hảo. Tuy rằng thủ đoạn cũng là quyết đoán tàn nhẫn, nhưng là ít nhất làm người vẫn là rất chính đạo. Lần này nàng lại đây, khẳng định là cùng chúng ta lão đại thương lượng hợp tác sự tình. Tiền Lễ lẩm nhẩm nói. Một bên nói một bên hướng tới Mạnh Thời văn phòng nơi đó tham đầu tham não. Có thể thấy được tới, hắn đối cái này Thẩm tiểu thư rất là tò mò. Bất quá toàn bộ thành phố B lại có mấy người đối vị này Thẩm tiểu thư không hiếu kỳ đâu. Thẩm ra đều diệt môn đã bao lâu, vị này Thẩm tiểu thư đột nhiên lại xuất hiện. Nàng cũng không thường ở trước mặt mọi người lộ diện, thần thần bí bí, đại gia đối nàng vẫn là rất tò mò. Cố Mông thu hồi tầm mắt, trong mắt mang theo vài phần như suy tư gì tới. Lúc trước bọn họ thấy vị này Thẩm tiểu thư thời điểm, thân thể của nàng đã thập phần không xong, cơ hồ đã là cường nỏ chi cung trạng thái. Toàn bộ thân thể đều bị đào không. Hiện tại qua mấy tháng tái kiến nàng, thân thể của nàng trạng huống so với phía trước là càng không xong. Trên người thậm chí đều mang theo vài phần tử khí. Rõ ràng là một bộ cự chết không xa trạng huống, chỉ là không biết nàng dùng thứ gì che lấp ở trên người tử khí. Thế nhưng không ai phát hiện điểm này, đó là Tiền Lễ bọn họ, cũng là không hề có cảm giác, chỉ cảm thấy vị này Thẩm tiểu thư thể chất có chút gầy yếu đi. Cố Mông nghĩ vị kia Thẩm tiểu thư bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra có chút đáng tiếc, như vậy một cái sáng trong nếu minh nguyệt người, liền như vậy đã chết. Thật đúng là rất đáng tiếc. Tiền Lễ cùng bọn họ thảo luận một chút vị này Thẩm tiểu thư. Lại cùng bọn họ nói lên lần này cái này lừa bán dân cư án tử tới. Biểu tình không tránh được có chút ngưng trọng. Từ nhỏ Loan thôn nơi đó vào tay, cảnh sát nhóm có thể nói là trực tiếp phá hủy một cái dân cư lừa bán màu xám sản nghiệp liên. Trừ bỏ mua bán nhân khẩu ở ngoài, trong đó còn có thương gia thể khí quan từ từ. Mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu người gặp những người này tai họa. Cái kia con số khổng lồ đến có chút dọa người. Hơn nữa lần này cảnh sát nhóm cũng cứu về rồi không ít bị lừa bán người bị hại. Đối với này đó người bị hại tới nói, bị lừa bán lúc sau sở tao ngộ hết thảy, vậy như là một hồi ác mộng. Cho dù bị cứu ra, ác mộng vẫn cứ là bao phủ ở bọn họ trên người. Hơn nữa rất lớn khả năng sẽ trở thành bọn họ một thân bóng ma. Ngoặc kép, có chút người đều bị lừa bán vài thập niên. Ở những cái đó sơn xó xỉnh địa phương, hài tử đều sinh, khả năng còn không ngừng một cái. Hiện tại các nàng bị cứu ra, nhưng là muốn trở về bình thường sinh hoạt, kia vẫn là quá khó khăn. Tiền Lễ lắc đầu, nhịn không được thở dài. Bị lừa bán người bị hại bên trong, không sai biệt lắm đều là nữ tính cùng hài tử. Nữ tính bị bán được xa xôi vùng núi đi, bị người mua đương tức phụ. Nhiều năm như vậy qua đi, nên phát sinh đều đã xảy ra, liền hài tử đều sinh. Một bên một cái đặc thù bộ môn nữ tính nhân viên công tác nghe đến đó. Cả người hoàn toàn liền nhịn không được, nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi là không phát hiện, có người bị hại bị cứu ra lúc sau, còn bị người chỉ trích bỏ chồng bỏ con. À, này thật đúng là buồn cười. Người bị hại nhiều năm như vậy sở gặp hết thảy, lại có ai tới đau lòng nàng, đều là đứng nói chuyện không eo đau đồ vật. Còn có cha mẹ thấy bị cứu trở về tới nữ nhi, không những không cao hứng, thậm chí còn cảm thấy đối phương hành động nhục nhã danh dự gia đình. Cảm thấy nếu hai tử đều sinh, kia vẫn là trở về hảo hảo cùng người sinh hoạt, đuổi người trở về, các ngươi nói. Trên thế giới này như thế nào có như vậy nhẫn tâm cha mẹ đều là nữ hài tử. Vị này nữ tính công nhân đối những cái đó nữ tính người bị hại tao ngộ thập phần đồng tình. Thậm chí đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vậy nói lên những việc này tới cũng liền càng thêm tức giận. Người bị hại nhóm tao ngộ như vậy nan kham sự tình. Đối với các nàng tới nói, này có lẽ là cả đời ác mộng. Các nàng khả năng cả đời đều khó có thể từ trận này ác mộng chung tránh thoát ra tới. Chính là dưới tình huống như thế, người khác còn đang nói mát, thậm chí liền cha mẹ đều không thông cảm liên hệ các nàng. Đối với các nàng tới nói, này có thể là càng lệnh các nàng tuyệt vọng, tiền lễ nhìn cái kia phồng lên mặt nổi giận đùng đùng nữ hai. Nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, nói. Trên đời này người vốn dĩ liền thiên kỳ bách quái, cái dạng gì người đều có, người không đáng vì bọn họ sinh khí, lời tuy nói như vậy. Đạo lý nàng cũng hiểu, chính là nhìn những người đó, vẫn là thực tới khí a. Nữ hài tử cổ mặt, những người này, một chút đều không tích khẩu đức, cũng không sợ lọt vào báo ứng. Trận này dân cư lừa bán án tử ở toàn bộ Z thủ đô nhấc lên một hồi lửa nóng nghị luận. Càng nháo càng lớn, này trong một tháng theo cảnh sát nhóm tin tức, trên mạng thảo luận đến cũng liền càng ngày càng nhiệt liệt. Trước kia đại gia chỉ biết dân cư lừa bán thực ác liệt. Nhưng là sự thật lại so với bọn họ biết nói còn muốn tàn khốc gấp trăm lần ngàn lần. Kia một chương bức ảnh, một thiên thiên đưa tin, đem sự thật máu chảy đầm đìa bãi ở bọn họ trước mắt. Mọi người xem đều cảm thấy có chút khó chịu. Đối bọn buôn người đó càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Trên mạng liền này án tử thảo luận đến oanh oanh liệt liệt. Đó là giới giải trí minh tinh lưu lượng nhóm đều phải sang bên đứng. Đầu đề liên tục vài thiên đều là có quan hệ án này tin tức. Dưới tình huống như thế, các gia tin tức nhân viên càng là ở nỗ lực tranh thủ bắt được trực tiếp tư liệu. Vì thế mỗi người tự hiện thần thông, phải biết rằng. Tin tức vậy ở một cái tân thượng, trực tiếp tin tức kia mới đáng giá, chỉ có bắt được trực tiếp tin tức, như vậy bọn họ tin tức mới có thể giành được lớn nhất chú ý. Nhiều nhất lưu lượng, chỉ là hiện tại tin tức ngành sản xuất phát đạt, có thể bắt được một tay tin tức truyền thông kia chính là quá nhiều. Cho nên có một ít truyền thông nhân viên công tác, vì bác người chồng mắt, kiếm đi nét bút nghiêng. Nghĩ ra mặt khác bác người chồng mắt phương pháp tới, ngày này, một cái đứng đầu bị trên đỉnh đầu đề, Liễu Bình nữ sĩ bỏ chồng bỏ con, này rốt cuộc là lương tâm đánh mất, vẫn là đạo đức chôn vùi, Liễu Bình là lần này bị cảnh sát giải cứu ra tới một vị người bị hại. Nàng ở 25 tuổi thời điểm bị lừa bán, khoảng cách hiện tại đã 10 năm đi qua, mà nàng đều đã 35 tuổi. Bị cảnh sát nhóm từ trong núi mang ra tới thời điểm. Nàng thậm chí còn có loại hoảng hốt cảm giác thập phần không chân thật. 10 năm trước, nàng bị lừa bán đến trong núi, bị người một nhà mua đi làm tức phụ. 10 năm thời gian A, đây là dài đăng đẳng một số tự A. 10 năm đi qua, nàng cùng nam nhân kia liền hài tử đều sinh, hài tử đều 8 tuổi, chính là ở bị cảnh sát tìm được thời điểm. Nàng vẫn là gấp không chờ nổi thoát đi nơi này, cho dù phía sau hài tử gân cổ lên ở lớn tiếng khóc la kêu mụ mụ. Nàng tưởng rời đi nơi này, suy nghĩ 10 năm, nàng giống như là một con tù thú, 10 năm tới bị gắt gao vây ở chỗ này. Hiện tại nàng rốt cuộc tránh thoát lao tù, nàng rốt cuộc chạy ra tới, bị cảnh sát mang ra núi lớn thời điểm, nàng quỳ trên mặt đất, cả người quỳ rạp trên mặt đất gào khóc, tránh thoát lao tù mừng như điên, làm nàng nhịn không được phát ra tiếng khóc lớn. 10 năm trước nàng, thanh xuân đậu khấu, 10 năm sau nàng, cũng đã làm lụng vất vả đến không thành bộ dáng. Cha mẹ nàng thấy nàng thời điểm, cơ hồ không dám nhận, sau đó người một nhà ôm nhau khóc ròng. Cha mẹ nàng tìm nàng 10 năm, suốt 10 năm hiện tại bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, Liễu Bình là lòng tràn đầy vui mừng trở về, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng bắt đầu chính mình tân sinh sống. Bị lừa bán kia 10 năm, nàng coi như là một hồi ác mộng, nàng sẽ hoàn toàn đem trận này ác mộng quên đi, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Chính là liền ở nàng lòng tràn đầy vui mừng cùng cha mẹ chuẩn bị tương lai thời điểm. Ác mộng lại lần nữa buông xuống ở nàng bên người. Kia người một nhà, thế nhưng đuổi tới nhà nàng tới. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi vì cái gì không cần ta, ngươi vì cái gì không cần ta, lão bà. Trở về đi, 10 năm phu thê, ngươi thật sự có thể buông sao, đây là ông thông gia. Thông gia bà đi. Chúng ta là Liễu Bình cha mẹ chồng, các ngươi mau khuyên nhủ Liễu Bình đi, tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, Liễu Bình như thế nào có thể tuyệt tình như vậy đâu, ngươi nhìn xem. Phú Bảo mới 8 tuổi, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm đem hắn vứt bỏ Ngoặc kép, một đám người vây quanh ở bọn họ bên người, hướng tới bọn họ chỉ trỏ trỏ, lầm nhầm ân đi, trượng phu cha mẹ chồng, còn có, hài tử. Chỉ trích nàng vô tình, lên án nàng, bỏ chồng bỏ con, hành vi, nàng, hài tử ôm nàng hai chân, lớn tiếng khóc kêu, mụ mụ, truyền thông nhân viên công tác khiêng camera chiếu bọn họ một nhà 3 người, phóng viên nhân viên microphone cơ hồ muốn chọc ở nàng miệng. Liễu nữ sĩ, nhằm vào ngươi trượng phu lên án ngươi tuyệt tình, hành vi. Ngươi có ý kiến gì không sao, ngươi sẽ tha thứ Tiếu tiên sinh hành động sao, Liễu nữ sĩ? Ngươi hài tử khóc đến lớn tiếng như vậy, ngươi không tính toán ôm một cái hắn sao, Liễu nữ sĩ? Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi cùng Tiếu tiên sinh 10 năm phu thê, là cái gì làm ngươi tuyệt tình đến tận đây, trực tiếp bỏ chồng bỏ con mà đi? Các phóng viên sôi nổi mở miệng, đưa bọn họ người một nhà gắt gao vây quanh ở nơi này. Muốn chạy đều không chỗ để đi. Liễu Bình sắc mặt trắng bệch, biểu tình mờ mịt nhìn này hết thảy. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi không cần Phú Bảo sao? Hai tử tiếng khóc không ngừng ở bên tai vang lên. Liễu Bình ngơ ngác cúi đầu, thấy một cái trắng trẻo mập mạp hai tử ôm chính mình hai chân. Khóc la kêu nàng, mụ mụ. Sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng duỗi tay trực tiếp đem hai tử đẩy ra, lớn tiếng nói. Ta không phải mụ mụ ngươi, ta và ngươi không quan hệ, ngươi không cần kêu ta mụ mụ. Ngoặc kép, hình ảnh vừa truyền, là phóng viên phỏng vấn Tiếu gia một nhà 4 người ghi hình. Bị gọi là Phú Bảo hài tử vẫn luôn ở khóc, khóc lóc kêu, mụ mụ, Liễu Bình trượng phu, mặt ủ mày ê nói. Chúng ta nơi đó nghèo, nữ nhân cũng ít, thật sự là không có biện pháp, chúng ta mới có thể nghĩ đến mua tức phụ. Bất quá tuy rằng Liễu Bình là nhà ta mua, nhưng là ta đối nàng vẫn luôn thực hảo. Chúng ta phu thê cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Ta không rõ nàng vì cái gì phải rời khỏi ta cùng hài tử, sau đó là nàng, bà, lau nước mắt nói. Bình là cái hảo hài tử, nhiều năm như vậy tới, hiếu thuận cha mẹ chồng, chúng ta đối nàng đều thập phần vừa lòng, ta cho rằng. 10 năm thời gian, nàng đối chúng ta cũng rất có cảm tình, ta thật sự là không nghĩ tới, nàng sẽ tuyệt tình như vậy, mà Liễu Bình công công, vẫn luôn sụ mặt. Nghe vậy hừ một tiếng, nói, đứa nhỏ này đối chúng ta tuyệt tình còn chưa tính, chính là đối Phú Bảo cũng tuyệt tình như vậy. Phú Bảo chính là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt ngươi vừa rồi thấy không có. Phú Bảo ôm nàng. Nàng còn đem người cấp đẩy ra, nơi nào có người làm như vậy mụ mụ, bà, lập tức phỉ Liễu Bình nói tốt. Nói, người như thế nào có thể nói như vậy đâu, Bình khẳng định là thích Phú Bảo. Nàng chỉ là, chỉ là cái gì ta xem nàng chính là nhẫn tâm. Ngoặc kép, nhìn di động thượng truyền phát tin phỏng vấn video. Liễu Bình mặt vô biểu tình, chỉ là ngươi nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện nàng trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Nàng hoàn toàn không biết, sự tình vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Mẫu thân đi tới, duỗi tay đem điện thoại từ nàng trong tay cầm lại đây. Kêu một tiếng, Bình Bình a, đột nhiên lấy lại tinh thần. Liễu Bình quay đầu tới, hỏi, làm sao vậy, mẹ, mẫu thân nhìn nàng, trương trương môi, có chút muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu nàng duỗi tay sờ sờ Liễu Bình đầu. Nói, ngươi không cần phải xen vào những người khác nghĩ như thế nào. Chuyện này ngươi cũng không có làm sai, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta và ngươi ba đều sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Hốc mắt có chút đỏ lên. Liễu Bình gật gật đầu, nói, ta biết đến, đem chính mình quăng vào mẫu thân trong lòng ngực. Nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói, ta sẽ không tha thứ bọn họ, ta vì cái gì muốn tha thứ bọn họ, ai đều không phải nàng. Ai cũng không biết nàng này 10 năm đã tới chính là ngày mấy. Những người đó cái gì cũng không biết, bọn họ dựa vào cái gì như vậy nói đúng với thiếu gia những người đó. Nàng chỉ nghĩ cách bọn họ rất xa, vĩnh viễn không cần lại cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Bao gồm đứa bé kia, tuyệt tình đúng vậy, nàng chính là tuyệt tình. Nàng vì cái gì muốn tiếp thu một cái chính mình, bị mà sinh hạ tới một cái hài tử chỉ cần thấy đứa bé kia, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình sở tao ngộ hết thảy. Cho nên nàng muốn bỏ xuống hắn, nàng phải tiến hành tân sinh hoạt. Nàng chỉ là muốn một lần nữa bắt đầu, quên đi 10 năm này hết thảy. Chẳng lẽ nàng làm sai sao, mẹ? Liễu Bình nhịn không được khóc. Liễu gia bên này mây đen mù sương, mà trên mạng lại nhằm vào cái này video sinh ra rất lớn nghị luận. Nhiệt độ kế tiếp kéo lên, tới rồi buổi tối trên mạng lưu lượng tối cao phong thời điểm. Thậm chí còn thượng đầu đề. Ở trong video, tương so với trượng phu, hài tử còn có cha mẹ chồng, săn sóc thông cảm. Duỗi tay đem hài tử cấp đẩy ra Liễu Bình liền có vẻ thập phần lãnh khốc vô tình. Đối này, các vọng hữu triển khai nhiệt liệt thảo luận, Liễu Bình cũng thật sự là quá tuyệt tình đi. Hài tử ôm nàng như vậy khóc, nàng một chút đều không mềm lòng, thậm chí còn đem người cấp đẩy ra. Nơi nào có làm như vậy mẫu thân, ta xem Liễu Bình hắn trượng phu còn có cha mẹ chồng đối nàng. Giống như đều thực hảo a, tuy rằng là bị lừa bán, nhưng là 10 năm cảm tình luôn là thật sự đi. Nàng này cũng quá tuyệt tình đi, nữ nhân này thật đúng là quá phận. Hài tử khóc thành như vậy, ta một ngoại nhân nhìn đều có chút đau lòng, nàng thế nhưng một chút đều không mềm lòng, còn đem người đẩy đến trên mặt đất. Ta thấy hài tử tay đều đỏ, thật sự quá phận a. Người như vậy như thế nào có tư cách làm mẫu thân a, này không phải bỏ chồng bỏ con là cái gì a? Tục ngữ nói, đau không chém vào chính mình trên người cũng không biết đau. Cho nên mới có thể nói ra châm chọc mỉa mai nói tới. Mà như vậy đến tình huống, ở trên mạng liền có vẻ đặc biệt xông ra, có vọng hữu chỉ nhìn thấy Liễu Bình tuyệt tình. Tiếu người nhà, hảo. Bọn họ liền cảm thấy Liễu Bình làm sai, thậm chí nói ra làm nàng trở lại thiếu gia nói tới. Đương nhiên, cũng có người tỏ vẻ, bọn họ đều không phải Liễu Bình, ai lại biết Liễu Bình lúc trước tao ngộ cái gì? Bọn họ có cái gì tư cách đi đánh giá Liễu Bình hành động thật ra mà nói. Nếu là ta là Liễu Bình, ta cũng sẽ như vậy lựa chọn, bị lừa bán 10 năm, 10 năm a. Đó là một nữ hài tử tốt nhất tuổi a, liền như vậy bị chôn vùi ở núi lớn. Đối với thiếu gia, Liễu Bình không hận liền không tồi, như thế nào còn sẽ có gì cảm tình nhằm vào Liễu Bình hành động. Trên mạng các có quan điểm, này quan điểm bất đồng, vậy dễ dàng dẫn phát nghị luận, vậy đại biểu lưu lượng a. Đối này, Chu Tinh giải trí tự nhiên là thập phần vừa lòng, Chu Tinh giải trí tổng giám đốc buông di động. Ngẩng đầu cười nói, vẫn là Hồng Nam ngươi thật tinh mắt, như vậy tìm lối tắt, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nghe vậy, Hồng Nam trên mặt lộ ra điểm đắc ý tới. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế chính mình đắc ý. Lấy một loại thập phần bình tĩnh ngữ khi nói. Tất cả mọi người đều chú ý lừa bán án. Nhưng là lại không ai nghĩ đến những cái đó bị lừa bán người bị cứu lúc sau sinh hoạt sẽ thế nào. Ta cũng là linh quang chợt lóe a. Không nghĩ tới đại gia thế nhưng thật đúng là rất chú ý, tổng giám đốc cười ha ha. Nói, xem ra vẫn là ngươi thật tinh mắt a. Lần này chính là ít nhiều ngươi a. Lần này nhất định phải cho ngươi tiền thưởng. Từ tổng giám đốc văn phòng đi ra, Ngô Nam thấy đứng bên ngoài biên Cam Tú Tú. Hắn ánh mắt lập tức lập lòe một chút. Cam Tú Tú chính là bọn họ công ty xinh đẹp nhất người. Trong công ty người đại đa số đều đối nàng có ý tứ. Mà Ngô Nam vừa vặn cũng là này đại đa số người chung một viên. Lúc này thấy nàng, trên mặt nhịn không được liền lộ ra một cái tươi cười tới. Tú Tú, ngươi như thế nào ở chỗ này, hắn hỏi. Dựa lưng vào tường Cam Tú Tú đứng dậy. Nàng nhìn Ngô Nam, nói, ta là tới tìm ngươi, tới tìm ta. Ngô Nam đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Trong lòng có chút kinh hỉ, một bên suy đoán Cam Tú Tú tìm chính mình là vì cái gì. Một bên hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao, Cam Tú Tú nói. Là vì Liễu Bình sự tình, nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua mặt khác đồng sự, dẫn đầu hướng tới một phương hướng đi đến, nói, chúng ta qua bên kia nói. Hai người đi đến nước trà gian, Cam Tú Tú quay đầu tới, hỏi. Ta nghe nói có quan hệ với Liễu Bình cái này tin tức. Là ngươi một tay chuẩn bị. Có hay không chuyện này, Ngô Nam gật đầu. Nói, là ta, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao, có cái gì không đối, Cam Tú Tú quả thực phải bị khí cười. Nàng nhịn không được nói. Ngô Nam, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, ngươi không cảm thấy làm như vậy thật sự là thật quá đáng sao? Nghe vậy. Ngô Nam trên mặt cười cũng suy sụp xuống dưới. Hắn nói, ta làm sao vậy, ta nơi nào quá phận, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Cái gì chuyện nên làm, nhân gia Liễu Bình bị lừa bán 10 năm. Ngươi liền không thể làm nàng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt sao, ngươi đừng cho là ta không biết. Tiếu gia những người đó sẽ biết Liễu gia địa chỉ, khẳng định là ngươi nói cho bọn họ. Bằng không bọn họ căn bản không có khả năng biết Liễu gia địa chỉ. Ngoa kép, là ta nói cho thì thế nào, có cái gì vấn đề sao, Ngô Nam nói. Nói đến này, hắn có chút hưng phấn nói. Lúc ấy ta liền cảm thấy, Ngô gia cùng Liễu Bình chi gian tin tức, đại gia khẳng định thực cảm thấy hứng thú sao, ngươi xem. Hiện tại đại gia không phải ở đặc biệt hưng phấn thảo luận chuyện này sao, ngươi vừa rồi thấy ta từ. Giám đốc văn phòng xuất hiện đi, giám đốc còn nói phải cho ta tiền thưởng, Cam Tú Tú nhíu mày nhìn hắn. Nói, liền vì bác người tròng mắt, ngươi liền làm người điểm mấu chốt đều không có sao, cái gì gọi là người điểm mấu chốt đều không? Có, Ngô Nam có chút không cao hứng. Hắn nói, ta cũng chỉ là nói cho thiếu người nhà Liễu gia địa chỉ mà thôi. Mặt khác ta nhưng không có làm, ta đưa tin đều là sự thật. Ngươi không phải thường nói, chúng ta làm phóng viên, muốn chính là đúng sự thật báo đạo sao, ta này không phải đúng sự thật báo đạo sao, hắn cũng không. Cảm thấy chính mình có chỗ nào làm được không đúng, Cam Tú Tú nhìn hắn đúng lý hợp tình bộ dáng, nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được tưởng đánh người. Ngươi thật là cái cặn bã, nàng nói. Căm giận xoay người rời đi, ở nàng phía sau, Ngô Nam nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, lớn lên xinh đẹp, thật đúng là cho rằng chính mình là nữ thần ta phi. Thật là cho ngươi mặt, bất quá nghĩ đến chính mình tương lai quang minh tiền đồ. Trên mặt hắn lại lộ ra đắc ý biểu tình tới, duỗi tay sửa sửa chính mình xiêm y, cũng đi ra nước trà gian. Tổng giám đốc hiện tại đối hắn chính là tán thành có thêm. Cứ thế mãi, hắn thăng chức chướng tiền lương, khẳng định cũng không nói chơi. Chỉ là như vậy Liễu Bình cùng Tiếu ra tin tức, vậy còn cần một phen hỏa a. Như vậy cân nhắc, Ngô Nam về tới chính mình công tác cương vị, ở tự hỏi lúc sau. Hắn trong lòng có một cái quyết định, Trên mạng có quan hệ Liễu Bình cùng Tiếu Gia Cái kia phỏng vấn video càng ngày càng phát hỏa. Ở muốn đạm đi xuống thời điểm, lại đột nhiên bị người trên đỉnh tới. Mà lúc sau, có quan hệ Liễu Gia cùng Tiếu Gia tin tức, Chu Tinh giải trí bên này cũng ở vẫn luôn theo vào. Trong khoảng thời gian này Liễu Gia cha mẹ hai người ra cửa thời điểm, đều có thể cảm giác được bên ngoài người chỉ trỏ trỏ. Đó là trong tiểu khu người, nhìn bọn họ, cũng không tránh được ở nơi đó lẩm nhẩm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Hôm nay, Liễu Mẫu cùng ngày xưa giống nhau đi xuống lầu mua đồ ăn. Đi xuống thời điểm vừa vặn liền gặp được trong tiểu khu một ít người. Nàng hữu hảo cùng đối phương đánh thanh tiếp đón, chỉ là ở nàng đi rồi vài bước lúc sau, liền sau khi nghe thấy bên kia hai người ở nghị luận cái gì. Là nàng A, cái kia Liễu Bình chính là nàng nữ nhi. Đúng vậy, nhìn không ra tới, nàng nữ nhi thật đúng là nhẫn tâm. Bỏ chồng bỏ con, dưới bầu trời này liền không có như vậy tàn nhẫn nữ nhân. Ta xem trong video nàng trượng phu cũng rất không tồi A, cũng không biết nàng có cái gì không hài lòng. Thế nhưng còn chạy, ngoặc kép, các nàng không kiêng nể gì thảo luận. Ngữ khí gian đối với Liễu Bình bỏ chồng bỏ con hành vi tựa hồ rất là khinh thường. Liễu Mẫu nhéo rổ tay khẩn tùng, tùng lại khẩn, cuối cùng ở đi ra vài bước lúc sau, nàng lại đột nhiên quay đầu tới, ánh mắt sáng quắc nhìn kia hai người, nói, nhà ta Bình Bình cái gì cũng chưa làm sai, cái gì kêu bỏ chồng bỏ con những người đó căn bản là không phải trượng phu của nàng nhi tử. Nàng không có làm sai cái gì, các ngươi dựa vào cái gì nói nàng tàn nhẫn, chúng ta lại chưa nói sai, nhà ngươi Liễu Bình ta xem liền nhà ta cẩu cẩu đều không bằng. Nhân gia heo chó còn biết yêu quý hài tử, nhưng nàng đâu hài tử ôm nàng như vậy khóc, nàng còn đem người cấp đẩy ra, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a? Ta làm ngươi nói, Liễu Mẫu tức giận đến đôi mắt đều đỏ, trực tiếp phát tới. Cùng người tư đánh nhau rồi. Nói, ta làm ngươi nói bậy. Ngoặc kép, biết nhà mình mẫu thân cùng người đánh nhau tin tức. Liễu Bình là vẻ mặt mờ mịt. Nàng mụ mụ tính tình vẫn luôn đều thực hảo. Nàng sao có thể cùng người đánh nhau, bởi vậy xuống lầu thấy cùng người vặn thành một đoàn Liễu Mẫu. Là lúc, nàng là thập phần kinh ngạc. Mẹ, đừng đánh. Liễu Bình vội vàng xông lên đi khuyên can. Thật vất vả đem hai vị lão thái thái cấp tách ra. Liễu Bình ôm nhà mình mẫu thân, nghe thấy cùng nàng xé đánh cái kia lão thái thái lớn tiếng nói. Người đắc ý cái gì? Nhà ngươi Liễu Bình bị người lừa bán. Ai không biết nàng gặp được sự tình gì, bây giờ còn có nam nhân nguyện ý muốn nàng. Nàng nên cao hứng, còn làm bộ làm tịch cho ai nhìn cũng liền tiếu người nhà còn nguyện ý muốn nàng. Ngươi nên cao hứng. Nghe vậy, Liễu Mẫu tức khắc nổi giận đùng đùng, cả giận nói, ta hôm nay muốn đem ngươi miệng cấp xé lạn. Bốn phía người đối với bên này chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai nói cái gì, dừng ở Liễu Bình trên người ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng mặt khác cảm xúc. Mẹ, Liễu Bình vội vàng ôm lấy nàng, khóc ròng nói, mẹ, chúng ta đi trở về, ngài không cần đánh, chúng ta trở về đi. Nóng bỏng nước mắt hạ xuống, Liễu Mẫu sửng sốt, chờ thấy Liễu Bình đầy mặt là nước mắt bộ dáng, nàng cũng nhịn không được lau nước mắt, nói, hảo, chúng ta trở về, mẹ con hai người xoay người hướng tới đại lâu đi, chỉ là còn chưa đi đến dưới lầu, một đám người liền vọt ra, không ngừng lập lòe đèn flash, hai tử tiếng khóc, nàng trượng phu, duỗi tay giữ chặt nàng. Tình thâm ý thiết nói, Bình Bình, chúng ta trở về đi, tuy rằng nhật tử sẽ khổ một ít, nhưng là ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, ta là thật sự thích ngươi, đúng vậy, Bình Bình, trước kia có chuyện gì, đều là ta cái này làm bà không đúng, ngươi không cần sinh đại tráng khí a, còn có Phú Bảo, ngươi xem hắn a, hắn vẫn luôn ở kêu ngươi, bà ăn nói khép nép cầu xin nói. Mà nàng, nhi tử Phú Bảo, ôm nàng hai chân, hoa hoa hoa khóc lớn, liền tưởng trước vài lần giống nhau, lớn tiếng kêu, mụ mụ, ngươi đừng rời khỏi ta, Phú Bảo sẽ ngoan, ngươi không cần bỏ xuống Phú Bảo a. Hài tử khóc đến làm nhân tâm đều phải nát, bên cạnh vây xem người thấy thế, nhịn không được nói, này cũng thật quá đáng đi, hài tử như vậy khóc, nữ nhân này như thế nào còn như vậy ý chí sắt đá a, ngươi xem nàng bà còn có trượng phu đều ăn. Nói khép nép thành cái dạng gì, người này là ở làm bộ làm tịch sao, thật quá phận a. Người bên cạnh sôi nổi chỉ trích Liễu Bình nhẫn tâm. Liễu Mẫu đứng ở Liễu Bình trước người, duỗi tay đem thiếu người nhà đẩy ra, nói, lan, các ngươi đều lan, nhà ta Bình Bình là sẽ không cùng các ngươi trở về. Còn có ngươi, ngươi cũng tránh ra, nàng duỗi tay đem ôm lấy Liễu Bình hài tử kéo ra. Nàng vừa động thủ, kia hài tử liền tê tâm liệt phế khóc, lớn tiếng nói, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi tránh ra, Bình Bình a, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a, ngươi liền ôm một cái Phú Bảo đi, coi như mẹ cầu ngươi a. Bà đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó đột nhiên ở nàng trước mặt quỳ xuống, nói, nhà của chúng ta yêu cầu ngươi a, Phú Bảo yêu cầu mụ mụ a, oa oa oa. Hai tử tiếng khóc, thiếu người nhà thanh âm, còn có những người khác chỉ trỏ trỏ thanh âm truyền tới. Liễu Bình đột nhiên lớn tiếng hét lên một tiếng, đem bên người người toàn bộ đều đẩy ra, trực tiếp vọt vào đại lâu. Thấy thế, Liễu Mẫu biểu tình đại biến, vội vàng theo đi lên, la lớn, Bình Bình, Bình Bình, ở các nàng phía sau. Ngô Nam cúi đầu nhìn thoáng qua nhiếp ảnh ra camera, hỏi hắn, vừa rồi kia một màn, chụp được tới sao? Nhiếp ảnh ra gật đầu, nói. Đều chụp được tới, Ngô Nam vừa lòng gật gật đầu. Hắn có thể nghĩ đến, cái này video phát đến trên mạng đi, lại sẽ dẫn phát ra cái dạng gì nổ mạnh lưu lượng tới. Mà sự thật cũng là như thế, cái này video phát ra tới, Liễu Bình cơ hồ lọt vào vạn người chỉ trích, bọn họ cơ hồ quên mất, Liễu Bình là bị lừa bán, bị bán được thiếu gia đi, nàng ở thiếu gia 10 năm. Đều không phải nàng sở tự nguyện đến, chính là các vọng hữu thấy, chỉ là nàng nhẫn tâm vứt bỏ hài tử, thậm chí đối, bà, hạ quỹ đều thờ ơ. Trong lúc nhất thời, trên mạng đối Liễu Bình tất cả đều là một mảnh tiếng mắng. Mà Liễu gia, dưới tình huống như thế, ở trong tiểu khu cũng thường xuyên đã chịu những người khác chỉ trỏ trỏ. Mọi người xem thấy bọn họ người một nhà. Đều lầm nhầm nghị luận nhà nàng sự tình, cái này làm cho bọn họ một nhà ba người đều gặp rất lớn áp lực. Hôm nay, hôn trầm trầm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Liễu Bình nghe được cha mẹ ở phòng khách cố ý hạ giọng lúc sau nói chuyện thanh âm ni, hiện tại. Chuyển nhà, chúng ta có thể dọn đi nơi nào a? Nếu không? Về quê đi thôi. Tình huống tổng so hiện tại hảo đi chính là Bình Bình sự tình. Hiện tại trên mạng tất cả đều là, quê quán bên kia, nói không chừng cũng thấy. Chính là cũng không thể lưu lại nơi này. Trong tiểu khu người ta nói lời nói như vậy khó nghe. Bình Bình nghe xong nên cỡ nào khổ sở a nếu không. Chúng ta đi ở nông thôn đi. Ở nông thôn internet không phát đạt. Bọn họ nói không chừng cái gì cũng không biết, bọn họ phu thê hai người thương lượng. Chuẩn bị rời đi cái này thị phi nơi, tốt nhất có thể rất xa tránh đi thiếu gia những người đó. Bọn họ Bình Bình thập phần kháng cự thiếu gia những người đó. Hơn nữa làm cha mẹ, bọn họ mẫn cảm phát hiện tới rồi Liễu Bình trên người không đúng. Mặc kệ là tâm lý thượng, vẫn là sinh lý thượng. Trong phòng, Liễu Bình ngơ ngẩn nhìn trước mắt môn, trong mắt quang tựa hồ ở chậm rãi tắt, biểu tình cũng trở nên có chút đờ đẫn lên, đều là nàng sai, đều là nàng hại cha mẹ, nếu là nàng không trở lại, cha mẹ cũng sẽ không lọt vào những người khác phê bình. Hiện tại một đống tuổi, còn muốn chuyển nhà đi ở nông thôn địa phương, đi trời xa đất lạ địa phương, đều là nàng sai, nàng không nên trở về. Có lẽ, nàng liền không nên sống ở trên đời này. Nàng tồn tại, chỉ biết cho cha mẹ mang đến phiền toái. Nàng liền không nên tồn tại. Liễu Mẫu là đi kêu Liễu Bình ăn cơm thời điểm phát hiện nàng không ở. trên giường chăn bị xốc lên ném ở một bên, chính là người lại không còn nữa. Lão công, Bình Bình không còn nữa. Liễu mẫu lớn tiếng hô. Liễu phụ hỏi, có phải hay không đi ra ngoài giải sầu? Liễu mẫu dùng sức lắc đầu. Nói, Bình Bình hiện tại ghét nhất ra cửa. Lại sao có thể đi ra ngoài giải sầu, mỗi lần ra cửa. Trong tiểu khu người liền đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Cái loại này khác thường ánh mắt, làm người khó có thể chịu đựng. Dưới tình huống như thế, Liễu Bình lại sao có thể ra cửa cũng không biết có phải hay không mẹ con cảm ứng. Liễu mẫu che lại chính mình ngực nói. Lão công, lòng ta có chút hốt hoảng. Người nói, Bình Bình có phải hay không đã xảy ra chuyện a? Nghe vậy. Liễu phụ trong lòng cũng có chút bất ổn, nhưng là vẫn là an ủi Liễu mẫu nói. Sẽ không, Bình Bình khẳng định không có việc gì. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Nàng khẳng định ở phụ cận hai người thu thập đồ vật. Vội vàng đi ra ngoài. Chỉ là vừa ra đi, bọn họ liền thấy nhà hắn này đống đại lâu bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Đại gia ngẩng đầu chỉ vào bên trên, tựa hồ đang nhìn cái gì. Liễu mẫu ngẩng đầu, thái dương đâm vào nàng đôi mắt có chút nóng lên. Sinh lý tính nước mắt đều nhịn không được ra tới, mà ở quang mang chói mắt chung, nàng thấy có người đứng ở nhà nàng này đống đại lâu mái nhà thượng. Bình Bình, Bình Bình, Liễu mẫu thần sắc đại biến, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Nàng lôi kéo Liễu phụ tay, nói, là Bình Bình, là Bình Bình, Bình Bình ở trên lầu. Liễu phụ nói, mau mau mau, mau đi lên, chúng ta mau đi lên. Vợ chồng hai người vội vàng lên lầu đi, thậm chí bởi vì sốt ruột, trong lúc nhất thời đều quên ngồi thang máy, thẳng đến bò hai lâu, Liễu phụ một phách sọ não mới nhớ tới, hai người vội vàng ngồi thang máy lên lầu đi, tâm hoảng ý loạn, đi lên lâu đi, đi thông sân thượng đại môn đã bị mở ra, trên mặt đất là bị tạp khai khóa, hai người vội vàng chạy đi lên, thấy trên sân thượng đã vây quanh không ít người. Hai người chen vào đi, liền thấy Liễu Bình mặt vô biểu tình đứng ở sân thượng bên cạnh. Theo phong, nàng xiêm y không ngừng hoảng, cả người tựa hồ liền phải theo phong bay xuống đi xuống giống nhau. Thấy một màn này, Liễu mẫu trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất qua đi. Bình Bình, Bình Bình, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mau tới đây, ngươi mau tới đây a! Liễu mẫu tê thanh hô, nghe được nàng thanh âm. Nguyên bản còn mặt vô biểu tình Liễu Bình thần sắc hơi hơi có biến hóa. Nàng quay đầu tới, ánh mắt dừng ở Liễu phụ Liễu mẫu trên người. Ba, mẹ, nàng lẩm bẩm kêu một tiếng. Liễu phụ sốt ruột nói. Bình Bình, ngươi đây là đang làm cái gì ngươi mau tới đây? Ngươi đừng làm ta sợ cùng mẹ ngươi a. Ta và ngươi mẹ không trải qua dọa a. Liễu Bình kéo kéo môi. Nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Nàng nói, ba mẹ, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta không nên trở về. Ta trở về liền cho các ngươi mang đến phiền toái. Thực xin lỗi, không, không, không phải ngươi sai. Liễu mẫu dùng sức lắc đầu. Nói, này không phải ngươi sai. Ngươi trở về a, ngươi không cần dọa mụ mụ. Ngươi mau tới đây. Nơi đó nguy hiểm mà đi, Liễu Bình tựa hồ là không có nghe được nàng lời nói. Nàng quay đầu nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói, ta không cần trở về nơi đó, ta chết đều không cần trở về nơi đó. Kia tòa thôn, kia phiến núi lớn, Tiếu gia, nàng cho dù chết đều sẽ không trở về. Liễu Bình đột nhiên cười, hoài giải thoát tâm tình, nàng bay thẳng đến phía trước đạp một bước, Bình Bình. Liễu mẫu hét lên một tiếng, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Liễu phụ ôm chặt nàng, lớn tiếng hô, lão bà, Bình Bình, Bình Bình, Liễu phụ nháy mắt lão lệ tung hoành, mà ở phía dưới, nghe nói Liễu Bình tự sát tin tức Mô Nam vội vã tới rồi. Chỉ là hắn mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nện ở hắn trước người. Hết chương.